Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714, chương 724, cười vang liên tục 7/10. Đối mặt với Diệp Thu cái kia một mặt vô tội bộ dáng, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết không khỏi cong cong khóe miệng. Tựa hồ là muốn cười, nhưng là lại cưỡng ép kềm chế. Không được, tuyệt đối không thể cười. Nhất định phải đem loại này manh mối bóp chết trong trứng nước. Thế là, hai vị này hạ thủ lực đạo càng phát ra đau. Thẳng đem Diệp Thu bóp gọi là một cái nhe răng trợn mắt. Tuy nhiên cũng khó trách Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết sẽ phản ứng lớn như vậy. Làm Diệp Thu gần như toàn bộ tương đương lóa xuất hiện tại trong màn hình thời điểm. Hiện trường nữ tính khán giả nhao nhao phát ra một trận phấn khởi tiếng sói chu. Bình thường mà đến, tại đại hán người thị phi trong quan niệm, lưu manh, tại tuyệt đại bộ phận tình huống dưới cũng là dùng để hình dung đàn ông. Nhưng là, thân yêu các vị, các người nhất định phải nhớ kỹ. Có đôi khi nữ nhân đùa giỡn dạy lưu manh đến, vậy đơn giản so với nam nhân còn đáng sợ hơn. Không phải sao, làm Diệp Thu cái kia hoàn mỹ dáng người lần thứ nhất không có chút nào một tia ngăn cản. Ách tông đúng, hữu dụng một cái bình che khuất tiểu tương đương tin tin. Lấy dạng này trạng thái xuất hiện ở trước mặt mọi người thì sở hữu nữ tính người xem tất cả đều tính tương đương phấn, hoa nha. Thu Điện Hạ vóc người đẹp tốt. Ông trời ơi, Thu Điện Hạ nhìn qua giống như gầy yếu bộ dáng. Không nghĩ tới vóc người này như thế có liều. Nào chỉ là có liều a, quả thực là quá có liều. Nhìn một cái kia to lớn cơ ngực. Nhìn một cái kia tám khối cơ bụng. Trời à, dạng này thân thể tại giường tương đương bên trên. A, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết thật hạnh phúc a. Ta nếu có thể, hừ hừ tương đương, đối mặt với sau lưng truyền tới cái kia từng đợt đối với mình ra thân thể nam nhân buông. Xuống tương đương nước bọt ngữ điệu, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết không cần quay đầu lại đều có thể cảm nhận được các nàng lúc này. Hướng phía Diệp Thu bắn tới như đói như khát ánh mắt. Đối mặt loại tình huống này, Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết chỗ nào có thể không ăn dấm. Nào dám không ăn dấm, vạn nhất lão công không chịu được dụ tương đương hoặc thật ăn những chủ động đó đưa tới cửa lang nữ, làm sao bây giờ? Tuy nhiên nhị nữ không khỏi không thừa nhận Diệp Thu xác thực lợi hại. Cho dù hai người cũng có chút chống đỡ không được, nhưng là sau này nhiều người đâu. Cho nên, hai người nhất định phải đề phòng cẩn thận, muốn đem loại này manh mối triệt để bóp chết trong trứng nước. Chỉ là, liên quan tới đây hết thảy nguyên do, Diệp Thu cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá hắn rất rõ ràng một điểm chính là, làm nữ nhân của ngươi đùa giỡn tiểu tính tình thời điểm. Ngươi ngàn vạn lần không thể phản bác, càng không thể mạnh miệng, tốt nhất ngay cả một câu vì sao cũng không nên hỏi. Thế là, Diệp Thu cứ như vậy tuét miệng, nhịn đau. Lộ ra một bộ ta tốt hủy khuất bộ dáng nhìn xem nhị nữ. Ba ba, ngươi thế nào? Đúng lúc này, đã ngồi tại Diệp Thu trên đùi tiểu mộng mộng cảm thấy ba dị dạng. Tò mò nghiêng đầu lại hỏi. Tại tiểu mộng mộng nghiêng đầu lại trong nháy mắt, Diệp Thu liền rõ ràng cảm giác được Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cái kia nắm tại chính mình eo. Ếch tay cứng đờ. Sau đó liền đình chỉ tiến công, Diệp Thu cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cao hứng tại tiểu cứu tinh trên mặt nhẹ một cái, nói ra, không có việc gì, vừa mới bị hai cái con muỗi cắn hai lần. Ôi, vênh váo đắc ý Diệp Thu hiển nhiên quên đi, phía sau, hai cái con muỗi cũng không có rời đi. Đang nghe hắn câu nói này về sau. Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết hai người lại nhịn không được bóp hắn thoáng một phát. Nhìn xem Diệp Thu bất thình lình nhe răng kêu thảm. Tiểu mộng mộng lập tức ân cần nói ra. Ba ba, con muỗi ở nơi nào à? Mộng mộng đem ngươi đem bọn nó đánh chết đi. không có việc gì, không có việc gì. Diệp Thu ôm Tiểu Mộng Mộng, lập tức an ủi, chờ cái kia hai cái con muỗi cắn mệt mỏi, liền sẽ rời đi, chúng ta tiếp tục xem điện ảnh đi. Tương đương, Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái. Hiển nhiên không rõ ba ba tại sao không để cho chính mình đem cái kia hai cái con muỗi đánh chết. Nàng tự nhiên không biết, cha nàng trong miệng hai cái con muỗi chính là nàng hai người mẹ mụ đây. Ngay tại Diệp Thu một nhà bốn chiếc người ở bên kia rằng co thời điểm, trong điện ảnh nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Diệp Tử tắm rửa xong lại phát hiện chính mình quên cầm khăn mặt. Ngay tại hắn hóp lưng lại như mèo ra khỏi phòng cầm lấy khăn mặt chuẩn bị lau chùi thân thể thì hai tên nữ cảnh bất thình lình vọt vào, để cho Diệp Tử giơ tay lên. Diệp Tử dọa đến trong nháy mắt giơ tay lên, kết quả che ở phía dưới khăn mặt trong nháy mắt rơi xuống. Diệp Tử nhất thời lộ ra gương mặt kinh hoàng và ủy khuất, hai tay cấp tốc bưng kín phía dưới. Hai vị nữ cảnh vừa nhìn lập tức quát lớn để cho Diệp Tử giơ tay lên. Thế là Diệp Tử lại ủy khuất giơ tay lên, nhưng là cúi đầu nhìn một chút phía dưới, ngẩng đầu hướng về hai vị nữ cảnh lộ ra gương mặt xoắn xuýt cùng ủy khuất, sau đó lại đem để tay đi xuống. Một giây sau, hai vị nữ cảnh phát ra quát lớn, sau đó liền hướng phía Diệp Tử phát bắn tương đương phòng sói phun xương đánh. Ha ha ha, tương đương đang nhìn đoạn này nội dung cốt truyện thì hiện trường trong nháy mắt bạo phát ra một trận sôi động tiếng cười. Ha ha, cái này vai nam chính cũng quá thảm rồi đi, rõ ràng làm chuyện tốt vậy mà hải bị trở thành sắc tương đương sói. Ha ha, thật đáng thương a. Ô ô ô, thật hâm mộ cái kia hai cái nữ cảnh sát a, vậy mà thấy được Thu điện hạ thân thể hoàn chỉnh a. Người ngốc à, đây là điện ảnh màn ảnh có được hay không? Lúc ấy đóng cái này ống kính thời điểm, Thu điện hạ khẳng định không có khả năng toàn bộ thoát tương đương quang đi. Chính phải, chính phải, vậy vạn nhất Thu điện hạ thật thoát tương đương hết, bị cái kia hai cái nữ cảnh thấy rõ đâu. Vậy ta liền nguyền rủa cái kia hai cái nữ cảnh dài bệnh mụn cơm. Hiện trường, đóng vai hai vị nữ cảnh sát vai phụ diễn viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt với phía sau một đám nữ đồng bào tức giận tiếng nghị luận. Thực ra các nàng thật rất muốn nói, thần thiếp oan uổng a, điện hạ lúc ấy thật sự có xuyên quần quần. Mọi người ở đây nghị luận bên trong, hình ảnh nhoáng một cái, nam chính liền xuất hiện ở cục cảnh sát trại tạm giam bên trong. Bị một đám lưu manh nhốt chung, tại một hồi náo loạn về sau, rằng co một buổi tối nam chính cuối cùng được cho qua về nhà. Kết quả bởi vì đêm không về ngủ cộng thêm không có đi tham gia cô chuẩn bị cho hắn hội coi mắt, bị hắn lão ngụ cầm cây gậy một trận đuổi đánh, lại lần nữa rước lấy khán giả một trận vui cười. Sau đó, chính là nam chính một đoạn nghịch thuật thức tự thuật. Đến giới thiệu chính mình từ nhỏ cũng không thông minh, cái kia bởi vì được kém phân mà bị phụ mẫu khiển trách hình ảnh, để cho vô số người xem rất là quen thuộc, lại lần nữa bạo phát một trận tiếng cười, làm nam chính dùng tự diễu ngữ khí nói mình là một cái không có tiền đồ học sinh, thì hiện trường rất nhiều người xem đều bị xúc động. Tuy nhiên không đợi bọn hắn tới kịp nói một câu xúc động, nam chính điện thoại di động vang lên, là nữ chính gọi điện thoại tới. Khán giả tinh thần không khỏi một trận, biết rõ thân hí kịch muốn tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.